My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, lại về Dark Castle. Quản gia kia: Ra ra, ngươi là nói như thế nào? Sengo sắc mặt bình thản mở miệng nói, tại hắn xuất thủ thời điểm, liền nghĩ đến qua những này hậu quả. Bất quá tay đoạn tàn nhẫn Pro Hero còn thiếu sao? Nghe vậy, quản gia trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang, lạnh lùng mở miệng nói, làm Yoyorozu quản gia, đối diện với mấy cái này cảnh sát, ta chỉ có thể ăn ngay nói thật, thiếu gia mời quá nhiều cái xuất ngũ quân nhân làm tư giáo, đồng thời còn từng thấy máu. Sengo khóe miệng co giật, mơ hồ có thể nghĩ đến những cảnh sát kia biểu lộ rất đặc sắc. Cũng liền loại này hào môn có thể không có sợ hãi nói ra. Mời xuất ngũ quân nhân làm tư giáo, còn từng thấy máu, trở lại biệt thự, Sengo không có một lát dừng lại. Đơn giản cùng Nayuki lên tiếng chào hỏi, liền thẳng đến trụ sở bí mật mà đi. Lần này thu hoạch vượt quá tưởng tượng đại. Nội thành phụ cận, một tòa trên nhà cao tầng, tầng cao nhất, Dark Castle tụ chúng. Giờ phút này, Cuồng Quyến, Manjusaka, Mặt Thẹo Nam, học sinh tiểu học, cùng McGrady, nhào nhào ngồi vây quanh tại một cái quái vật khổng lồ bên người. Nhìn qua cái này được vinh dự, mạnh nhất Nomu, trong đôi mắt đều là hiện lên một vòng thận trọng. Gia hỏa này sức chiến đấu, bọn hắn thế nhưng là thấy qua, kinh khủng một thớt, có thể cùng ôm mai đối oanh cho đến rằng co, đơn giản liền là phi nhân loại. Bất quá nhìn xem tựa như rơi vào trạng thái ngủ say khủng long giống như quái vật. Mặt Thẹo Nam thổn thức nói, cho tới bây giờ, ta đều không thể tin được, vì gia hỏa này, chúng ta thế mà toàn thể xuất động, trực diện ôm mai, hắn giá trị, Cuồng Quyến tích chữ như vàng nói, một đôi tròng mắt không ngừng tỏa ra quang huy, nhìn qua cái quái vật này, sắc mặt càng phát ra nghiêm túc, lạnh lùng giải thích nói, tại ta quốc quan sát dưới, gia hỏa này nhục thể đơn giản có thể xưng quái vật. Không chỉ có lực phòng ngự có thể xưng kinh khủng, liền ngay cả tái sinh tốc độ đều là chúng ta theo không kịp. Dù sao cũng là một cái nhằm vào, ô mai chế tạo ra binh khí hình người. McGrady sờ lên rơi vào trạng thái ngủ say Nomu nhục thể. Rắn chắc tựa như từng khối tảng đá, vung ngược tay lên, mấy chục cây ngân châm đột nhiên hướng về Nomu cánh tay đâm tới. Tư tư. Ngay tại ngân châm cùng Nomu tiếp xúc nháy mắt, vô số ngọn lửa vẩy ra. Thấy thế, McGrady khóe miệng có chút dương lên, tay phải đột nhiên hướng về phía dưới ấn xuống, ầm vang, tựa như gia trì một cỗ kinh khủng lực đạo. Nomu cứng tay vậy mà tại ngân châm đâm vào dưới, dần dần lõm, nhưng mà một lát, tại Mặt Thẹo Nam, học sinh tiểu học cùng Manjusaka kinh ngạc ánh mắt bên trong. Mấy chục cây ngân châm đột nhiên kéo căng đoạn, hướng về bốn phía vọt tới. Bá bá bá, cả phòng đều là đột nhiên nhiều hơn mấy chục cái cơ hồ không thấy được mảnh lỗ. T, Mặt Thẹo Nam hít sâu một hơi. McGrady thực lực, hắn là đại khái biết một chút, nhưng mà chính là như vậy thực lực, thế mà còn không thể phá phòng. Cái này thật có chút kinh khủng quá mức. Bất quá, dạng này một cái quái vật, vì cái gì Sakura sẽ không tiếc bất cứ giá nào truyền đạt tối cao mệnh lệnh đạt được đâu? Học sinh tiểu học tay nhỏ nâng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nói, hắn đối loại này tướng mạo xấu xí quái vật trời sinh không thích, nếu không phải lo lắng quái vật này đột nhiên bạo khởi làm loạn, hắn đã sớm đi xem hắn phim hoạt hình. Sakura làm như vậy, khẳng định có lý do của hắn. Bất quá Sakura cũng thật sự là thần thông quảng đại, lặng yên không một tiếng động ở giữa không chỉ có dò thăm U, A danh giáo mô phỏng sân bãi, càng là cơ hồ dự đoán suy đoán ra được. Ô mai bản thân bị trọng thương, để cho chúng ta lấy không một cái lợi ích to lớn. Manjusaka ý cười từ từ mở miệng nói, trong ngôn ngữ không chút nào che giấu đối Sengo khâm phục. Lần này hành động, thời cơ cực kỳ trọng yếu, hơi không cẩn thận, liền là lật úp hỏa. Mặt thẹo nam lòng có dư nghiệt cảm thán nói, nghe vậy, McGrady khẽ lắc đầu, xen vào nói, lật úp hỏa, ngược lại không đến nỗi, ta từ nói nhỏ nơi đó nhận được mệnh lệnh, là toàn viên đuổi tới USJ, bí mật quan sát, nếu có cơ hội, cướp đoạt khủng long giống như quái vật, may mắn, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm, ngay tại cái này lúc, một đạo hơi hơi mang theo tán dương thanh âm từ đằng xa vọt tới. Không, không, không phải vận khí, McGrady ngươi bắt lấy thời cơ năng lực rất giỏi, hữu kinh vô hiểm, tìm theo tiếng nhìn lại, thình lình một cái che đậy tại áo bào đen bên trong thân ảnh. Chậm rãi đi tới, Sakura, đám người nhao nhao đứng dậy gật đầu thăm hỏi Sakura. Mặc dù Dark Council trước mắt không có minh xác phân chia địa vị, nhưng nghiễm nhiên trong lúc vô hình, Sakura đã trở thành vô hình quân vương, đứng hàng nghị trưởng chi vị. McGrady phụ trách chủ tính trung tạp vật, đảm nhiệm phó nghị trưởng chức vụ Converter, Miss Dux, mà đối với cái này, Manjusaka cùng cuồng quyến ngược lại là thanh nhàn, mặt thẹo nam thân là tội phạm truy nã. Có ăn, có ở, có chơi. Thời gian trôi qua so trước kia trốn đông trốn tây thời gian thoải mái nhiều. Cũng là không có ý kiến. Về phần học sinh tiểu học, ngày thường không phải đang ăn đồ ăn vặt, liền là đang nhìn phim hoạt hình. Thật đúng là có thể trông cậy vào hắn có thể xử lý cái gì chuyện của tổ chức vật không thành. Sengo có chút khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Nhìn xem tựa như rơi vào trạng thái ngủ say Nomu, Sengo nhàn nhạt mở miệng nói, các người nhóm hẳn là đều kiến thức qua Nomu lực lượng. Cảm giác như thế nào? Ngay cả ô mai đều đè lên đánh, có thể không biến thái sao? Mặt thẹo nam nhỏ giọng thầm thì lên tiếng, cường là rất mạnh, bất quá thiếu khuyết thần trí, hoàn toàn dựa vào lấy bản năng chiến đấu. Dù là đè ép ôm mai đánh, cũng chỉ là nhất thời. McGrady suy tư một lát, tổng kết nói, mặt thẹo nam bờ môi có chút run rẩy. Tâm nói, đại ca, đó cũng là đè ép ôm mai đánh quái vật. Dù là ở thời đại này cũng là có thể áp bách tuyệt đại đa số anh hùng kinh khủng tồn tại. Đã, ngay cả McGrady đều thừa nhận sự cường đại của nó. Vậy sau này hắn liền làm cho chúng ta Dark Council át chủ bài a. Nghe Sengo nhàn nhạt lời nói, toàn trường chợt im lặng xuống tới. Mặc dù không có người nói rõ, nhưng nhìn về phía Sengo ánh mắt đều là có chút cổ quái. Đây chính là League of Villain át chủ bài. Nomu càng là chỉ nghe nói bên trong một cái nam nhân mệnh lệnh. Người nói làm Dark Council át chủ bài, ngược lại là muốn hỏi một chút League of Villain ý tứ a. Chúng ta ngay cả khống chế đều không khống chế được, làm thế nào át chủ bài nha? Cảm thụ được bỗng nhiên an tĩnh lại cổ quái, McGrady cũng biết không tốt trầm mặc, nói thẳng, không nói Nomu quyền khống chế tại League of Villain trong tay, chính là chúng ta cưỡng ép có thể khống chế, cũng chưa chắc có thể làm Dark Council át chủ bài a. Dù sao cũng là không có trí tuệ quái vật, dù là thực lực cường đại hoảng sợ, cũng vẻn vẹn hoàn toàn tranh đối ô mai sản phẩm, muốn uy hiếp cái khác anh hùng, còn xa xa không đủ. Không nói những cái kia thực lực cường đại pro hero, liền là đối mặt một chút quỷ dị quốc, Nomu cũng chưa chắc có thể ứng phó. Tốt nhất liệt tử, chính là cho McGrady đầy đủ chuẩn bị. Hắn cũng có thể dựa vào kim loại khống chế cưỡng ép phong tỏa ngăn cản hành động của nó. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát.